Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1099, lấy tỏa thiên thu phục thánh đạo. Nam Bộ, U Vân Phủ. Tiểu trấn vô danh. Trong sân của một viên ngoại giàu có. Nam Cung Nguyệt ngồi trên ghế ngồi, thở dài một tiếng nói, mặc dù chúng ta đã đạt được không ít đồ vật, cũng đã nhận được thiên phú tiên tộc lúc trước, nhưng vẫn là không được, không cách nào dung nhập và sử dụng nó hoàn toàn. Bên cạnh nàng còn có hai người, một vị là lão ẩu Nam Cung Hoa, một là nam tử trung niên Đoan Mộc Hà. Đã qua lâu như vậy rồi, đúng là chỉ còn kém một bước cuối cùng, hiện tại chỉ có thể đi Thiên Âm Tông một chuyến. Đoan Mộc Hà nói, trước đó Thiên Âm Tông khá dễ tiến vào, hiện tại thì không nói được rồi. Chủ yếu là bọn hắn đã cảnh giác chúng ta hơn rất nhiều, nhất là Hải Vụ Động, rất khó đi vào lần nữa. Nam Cung Hoa thở dài một tiếng. Người phụ trách chuyện Hải Vụ Động lần trước gần như đã chết hết. Người phụ trách Nguyện Huyết Đạo cũng là như thế. Nếu như những người này còn sống thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Không biết là người nào sát hại những người này. Đoan Mộc Hà bất đắc dĩ thở dài. Người Thiên Âm Tông cũng không đơn giản như chúng ta nghĩ, vẫn nên cẩn thận thì hơn, lần này để ta đi cho. Ta hiểu rõ bọn hắn hơn các ngươi, dù có thất thủ cũng không nhất định sẽ ở lại bên trong. Nam Cung Nguyệt nói. Nàng từng đi vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp, đã có thể ra ngoài lần thứ nhất, liền có thể đi ra lần thứ hai. Nhớ mang theo đồ. Đoan Mộc Hà nói xong liền để một đoàn ánh sáng lên bàn. Lúc này, bên trong ánh sáng có một cổ lực lượng, để thiên phú không cách nào bị sử dụng. Vào lúc Nam Cung Nguyệt muốn mang đồ đi, đột nhiên có giọng nói truyền đến từ bên trên, mang theo ý cười rõ ràng, tìm được các ngươi rồi. Sau khi giọng nói xuất hiện, Nam Cung Nguyệt lập tức thu hồi đồ vật. Đoan Mộc Hà lập tức bạo phát lực lượng. Nhưng mà, một bàn tay vô hình xuất hiện từ trên không trung, trấn áp mà xuống. Quanh, kim quang trên người Đoan Mộc Hà phóng đại, đánh nát bàn tay vô hình này. Sau đó, hắn muốn mang người rời đi. Đừng trốn, tình huống nơi này không đúng. Nam Cung Hoa nhắc nhở. Tiền bối đúng là lợi hại, mới đó đã phát hiện. Tiếng cười truyền đến từ trên cao. Thân ảnh với dáng vẻ thư sinh chậm rãi rơi xuống. Hắn đứng PR trên tường, nhìn xuống từ trên cao. Điều khiến người ngoài ý muốn chính là không cách nào thấy rõ mặt mũi người này. Cho dù là Đoan Mộc Hà cũng là như thế. Không dùng được biện pháp gì, cũng không thể nhìn trộm được. Các hạ là ai? Đoan Mộc Hà hỏi, chuẩn bị tâm lý động thủ bất cứ lúc nào. Ta là ai? Giang Hạo suy tư chốc lát rồi nói, một người muốn khiêu chiến chuyện không thể nào, trước khi khiêu chiến, ta vẫn không nên bại lộ tên của ta cho thỏa đáng. Nhưng mà không cần lo lắng, các ngươi rất nhanh thôi sẽ nghe được tên của ta. Thời điểm đó ta sẽ vang dội cổ kim. Các hạ tự tin như vậy, đương nhiên không phải hạng người hời hợt, không biết tìm tới thánh đạo chúng ta làm cái gì, Nam Cung Hoa khách khí hỏi. Giang Hạo quạt quạt xếp, tựa như đang suy tư, một lúc sau mới mở miệng, bởi vì muốn cầu cạnh các ngươi đó. Ồ, Đoan Mộc Hà sửng sốt, không biết là có chuyện gì. Nghe nói thánh đạo các ngươi có thể điều khiển thiên phú cướp đoạt lực lượng, vô cùng tâm đắc trong việc khôi phục tu vi. Ta muốn nhờ các ngươi hỗ trợ khôi phục tu vi của một người, càng nhanh càng tốt. Đúng rồi, các ngươi có được xem là lợi hại bên trong thánh đạo không? Giang Hạo ôn hòa mở miệng. Nếu như không phải là người lợi hại, hắn hy vọng đối phương có thể chỉ đường cho hắn tiếp tục tìm kiếm. Hải ngoại cũng được, Nam Bộ cũng được, Tây Bộ cũng được. Chỉ cần có thể đạt được vị trí, hắn đều sẽ đi một chuyến. Biết thì biết, năng lực cũng coi như không tệ. Chỉ là chúng ta có thể được cái gì? Nam Cung Nguyệt hỏi. Được cái gì? Các ngươi muốn cái gì? Giang Hạo hỏi. Nam Cung Nguyệt suy tư một lúc, sau đó lấy thiên phú tiên tộc trong tay ra, nói nơi này là thiên phú của một chủng tộc đặc thù, nhưng mà bên trong có một cổ khí tức quấy nhiễu thiên phú, khiến chúng ta không cách nào sử dụng. Nếu như ngươi có thể giúp chúng ta áp chế cổ khí tức này thì chúng ta liền giúp ngươi. Hơn nữa, ngươi cần hạng người cấp bậc gì, chúng ta đều có thể mời đến. Điểm ấy ngươi yên tâm. Nam Cung Nguyệt không có nói sai, chỉ cần có thể hỗ trợ loại bỏ thì chuyện gì đều có thể làm. Nếu đối phương không làm được, thì bọn họ có thể đoạt lại một chút quyền chủ động. Nếu không, bây giờ bị áp chế, bọn hắn sẽ hao tổn rất nhiều. Ai mà biết được người này rốt cuộc muốn làm gì? Ồ, Giang Hạo có chút hứng thú, sau đó vẫy tay. Quang cầu thiên phú bay lên, rơi trên tay Giang Hạo. Đoan Mộc Hà có chút khẩn trương, nhưng mà không có vọng động. Ba người đều nhìn chằm chằm vào Giang Hạo. Nếu như đã cần đàm phán thì tạm thời đặt vật này ở trong tay đối phương cũng không có gì. Dù sao cũng không dùng đến. Lần này cũng không dễ rời đi. Nếu như đối phương không nói, vậy liền không nói. Cá chết lưới rách. Đương nhiên, đối phương chắc chắn sẽ không cách nào làm được. Như vậy bọn hắn sẽ có lợi trong cuộc trò chuyện phía sau. Trừ phi đối phương không tử tế. Khả năng rất cao, nhưng bọn hắn vẫn muốn cược một chút. Chỉ là, vào lúc bọn hắn cảm thấy đối phương sẽ bảo bọn hắn thay đổi điều kiện, lại nghe được lời nói khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Loại bỏ khí tức bên trong. Được thôi. Giọng nói của Giang Hạo vô cùng rõ ràng. Ngạch, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Nam Cung Nguyệt là kinh ngạc, thứ hai là nói láo, thứ ba chính là đối phương định hành xử tùy theo hoàn cảnh. Tóm lại chính là muốn kéo dài thời gian. Vậy các hạ cảm thấy lúc nào hỗ trợ loại bỏ thì thích hợp? Nam Cung Hoa hỏi. Loại chuyện nhỏ nhặt này còn cần đặc biệt chọn thời gian. Hiện tại làm là được rồi. Giang Hạo không chút khách khí mở miệng. Nhưng mà câu nói này lại khiến cho trong lòng ba người cảm thấy xem thường. Việc nhỏ, không nhắc tới nhân tài hiện tại, cho dù là nhân hoàng lúc trước cũng không dám có giọng điệu lớn như thế. Nếu đã như vậy thì mời đạo hữu hỗ trợ loại bỏ. Sau đó, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực làm việc cho đạo hữu. Nam Cung Nguyệt trịnh trọng nói. Được. Giang Hạo mỉm cười, sau đó nâng thiên phú trong tay lên. Trong nháy mắt quang cầu thiên phú rơi vào trước mặt, lực lượng thuộc về Giang Hạo bắt đầu phát ra. Ngay sau đó, hắn khép quạt xếp lại, giật giật tay, điểm quạt xếp lên trên quang cầu. Năng lực, tỏa thiên. Nếu là thiên phú thì chỉ cần dùng tỏa thiên khóa lại một lần nữa là được. Thiên phú bị khóa lại, tạp chất tự nhiên sẽ biến mất. Giờ khắc này, tử khí phun trào, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Giống như thiên địa đều đang bài xích thuật pháp này. Mà ba người ở phía dưới đều vô cùng khinh thường, thậm chí muốn nhìn một chút xem người trước mắt muốn làm trò hề gì. Nhưng mà, sau khi vặn vẹo xuất hiện, bọn hắn ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, con mắt trợn to, lộ ra vẻ rung động. Thân thể càng là đang run rẩy. Tất cả bọn hắn đều phát hiện ra, đây là... Nhưng mà, làm sao có thể chứ, không thể nào, trên đời này sao có thể xuất hiện người thứ hai, nhưng mà qua một nháy mắt, trong mắt bọn họ lại xuất hiện cuồng nhiệt. Giống như là nhìn thấy đốm sáng tử trong bóng đêm vô tận, chiếu rọi đại địa. Bọn hắn mừng rỡ, rung động, sùng bái. Nhưng rất nhanh, bọn hắn lại cảm thấy lo lắng, e ngại, ngay sau đó lại chuyển thành kiên định, có thể chết bất cứ lúc nào. Dưới sự can thiệp của Tỏa Thiên, Thiên Phú tiên tộc hoàn toàn bị Tỏa Thiên khóa lại, khí tức dư thừa kia cũng bị tiêu tán. Sau khi làm xong, Giang Hạo ném Thiên Phú trở về, ngạo nghễ mở miệng, ba vị, hiện tại có thể giúp ta được chưa? Nghe thấy tiếng nói, ba người mới lấy lại tinh thần. Bọn hắn cúi đầu cung kính nói, nguyện chết không từ. Người thánh đạo đồng ý, sau khi nhìn thấy Tỏa Thiên, bọn hắn không có bất kỳ lý do gì để từ chối. Đừng nói chỉ là hỗ trợ. Dù là thịt nát xương tan cũng không chối từ. Chỉ là bọn hắn vẫn cảm thấy chấn động về người trước mắt. Người này là ai? Tại sao lại biết Tỏa Thiên? Đương nhiên, đây là nghi vấn, bọn hắn sẽ không đi truy cứu nguyên do. Càng không dám đi tìm hiểu xem người trước mắt là ai. Nếu không bọn hắn sẽ không thể tùy ý hành tẩu. Sẽ mang đến tai ách vô tận cho đối phương, thậm chí sẽ hủy hoại đối phương. Không biết là tốt nhất. Biết về sự tồn tại của Tỏa Thiên miễn cưỡng có thể chấp nhận, nhưng chỉ có thể biết những thứ này, tuyệt không thể biết quá nhiều. Đương nhiên, bọn hắn cũng lập tức nghĩ ra nên làm thế nào để ước thúc chính mình. Các ngươi thật đúng là dễ nói chuyện. Giang Hạo cười hai tiếng rồi tiếp tục nói, vậy thì có thể nói cho ta biết, các ngươi có bao nhiêu tâm đắc trong việc khôi phục tu vi không? Trên đời này không người có thể vượt qua chúng ta. Đoan Mộc Hà nói với vẻ chắc chắn. Nhưng năng lực của các ngươi cũng là cao thấp không đều đúng không? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, nhưng mà chúng ta có thể tìm người lợi hại nhất làm việc vì các hạ. Các hạ chỉ cần nói cho chúng ta biết cần làm gì là được. Nam Cung Nguyệt nói. Được, các ngươi biết Thập Nhị Thiên Vương không? Giang Hạo hỏi. Biết. Ba người trả lời, chỉ là không rõ nguyên do trong đó cho lắm. Các ngươi đã nghe nói qua về Hải La Thiên Vương chưa? Giang Hạo lại hỏi. Ba người lại gật đầu. Hắn đã quay về hải vực, chỉ là tu vi cũng không cao, ta muốn các ngươi hoàn thành một chuyện. Đó là để tu vi của hắn trở lại đăng tiên đài trong vòng 25 năm. Giang Hạo nhìn qua ba người phía dưới, hỏi có vấn đề gì sao? Đương nhiên, ta hy vọng nghe được câu trả lời là không có vấn đề gì. Hắn có thể loại bỏ khí thức thiên phú thì cũng có thể thêm vào. Không có vấn đề gì. Ba người không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, được, hy vọng các ngươi nói được thì làm được. Giang Hạo mở miệng cười, sau đó người rời đi, ba người mới ngồi xuống một lần nữa. Sau đó các loại trận pháp phong bế xung quanh. Ba người nhìn nhau, sau đó cùng lúc mở miệng, chuẩn bị thánh ngôn cấm chế. Thánh ngôn, hai người trở lên mới có thể sử dụng cấm chế này. Một khi cấm chế có hiệu lực, thì có nhiều chuyện sẽ không cách nào mở miệng. Trừ khi ba người ở cùng một chỗ thì mới có thể nói ra bí mật. Nếu không thì cho dù như thế nào, đều không thể mở miệng, cũng không thể bị người khác nhìn trộm. Một khi nhìn trộm sẽ tử vong. Lúc nhân số chỉ còn lại người cuối cùng, người thứ ba sẽ tử vong tại chỗ. Muốn giải trừ cũng dễ dàng, đó chính là để mọi người biết được bí mật, cấm chế sẽ trực tiếp được giải trừ. Ta muốn đi Thiên Âm Tông, lấy được đầy đủ quyền hạn. Nam Cung Nguyệt mở miệng nói. Ta tiến về Bắc Bộ. Nam Cung Hoa nói. Ta đi Đông Bộ. Đoan Mộc Hà nhìn hai người rồi nói, từ nay về sau, ba người chúng ta không còn gặp mặt. Ta xuất phát trước. Nam Cung Hoa nói. Ta sẽ chờ đợi tin tức ở gần đây. Nếu như Thiên Âm Tông thất bại, ta sẽ trực tiếp tiến về hải ngoại. Đoan Mộc Hà nói. Sau đó ba người ký kết thánh ngôn. Sau khi thánh ngôn thành công, ba người lập tức tách ra, tiến về ba phương hướng. Mặc dù bọn hắn không biết người kia là ai, cũng phải nghĩ biện pháp bảo vệ bí mật này. Cho đến trước mắt, càng ít người biết được chuyện này sẽ càng tốt. Người kia sẽ càng an toàn hơn. Nam Cung Nguyệt trực tiếp tiến về Thiên Âm Tông. Nàng không có ý định giao dịch, có thể dùng rất nhiều bí mật để đổi một cơ hội tiến vào Hải Vũ Động. Nàng không tin không làm được. Chỉ cần đạt được sự ủng hộ nàng liền có thể tiến về hải ngoại. 25 năm, thời gian cần để đi đến hải ngoại cũng không ngắn. Không thể trì hoãn. Giang Hạo trở lại chỗ ở, thở ra một hơi. Bên phía thánh đạo cũng coi như là hoàn thành, chỉ là không biết bọn hắn có thể nhanh chóng tiến về hải ngoại hay không. Chỉ hy vọng 25 năm sẽ đủ. Sau khi hắn tấn thăng sẽ có thừa thêm thời gian, nhưng mà chỉ thêm được lúc đầu. Phía sau cơ bản là bất động. 23 năm, sau khi tấn thăng 3 lần thì nhiều thêm 3 năm. Sau đó tấn thăng lần nữa cũng không thấy có tăng thêm gì cả. Cũng chính là tấn thăng 4 lần, chỉ tăng thêm 3 năm, hoặc là 3 năm rưỡi. Dù sao mình cũng đã hao phí nửa năm. Cũng may còn nhiều ra 1 năm, hy vọng sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Giang Hạo ngồi trong sân, ánh mắt dừng lại trên bàn đào thụ. Một lần niết bàn cuối cùng, đáng tiếc hắn hiện tại không thể đi niết bàn. Một khi niết bàn rất có thể sẽ tác động đến chính mình. Nếu như Sơn Hải công đức đỉnh bị kích thích, nhất định phải tiêu hao rất lớn công đức. Đến lúc đó 26 năm đều không còn. Có lẽ hắn có biện pháp đạt tới đăng tiên đài trước đại nạn, nhưng mà Hải La Thiên Vương không được. Có thể cùng Thập Nhị Thiên Vương thành tiên hay không, thành bại đều nằm ở Hải La. Niết bàn là một chuyện chậm rãi. Nghĩ như vậy, Giang Hạo lấy xúc sắc lục diện ra, sau khi đưa lễ cho người giật dây, hắn liền bắt đầu gia trì Sơn Hải ấn ký cho Sơn Hải công đức đỉnh. Trăng sao thối lui, mặt trời đỏ chiếu rọi. Nhật nguyệt không ngừng giao thế. Đầu tháng 3, Giang Hạo vẫn luôn đang củng cố tâm cảnh, thường xuyên quản lý linh dược, nhàn rỗi thì sẽ giảng giải chuyện tu hành cho Trình Sầu. Có luyện khí, có tu hành tâm tính. Buổi đêm thì là gia trì Sơn Hải công đức đỉnh. Mọi thứ đều rất bình tĩnh, chỉ là Giang Hạo có thể phát hiện được, lòng của mình còn chưa đủ vững chắc. Tu Vi cũng như thế. Hắn không vội làm mấy chuyện khác, cũng không dám sốt ruột. Nhưng mà, hôm nay hắn nghe được một tin tức, người bên trong thi giới đã lần lượt đi ra ngoài. Khuất Trọng cũng ra. Hắn nhìn đối phương một chút từ xa, luyện thần sơ kỳ. Vừa mới tấn thăng, lần đầu tiên đối phương tới Thiên Âm Tông chắc là nguyên thần hậu kỳ. Thực lực cũng được, làm người cũng cẩn thận, có thể lợi dụng một hai. Nghĩ như vậy, Giang Hạo quyết định tiến về Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hắn muốn tìm Trang Vu Chân, nhìn xem có thể nghĩ biện pháp mượn dùng đệ tử của đối phương hay không, đương nhiên cũng phải thuận tiện đạt được bí thuật. Hắn đi mua một chút rượu ngon. Trang Vu Chân yêu rượu. Mới vừa tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp, hắn cảm thấy mật ngữ thạch bản chấn động. Thời gian đã qua nửa năm, lại sắp tụ hội. Giang Hạo không thèm để ý, hắn hiện tại không nóng nảy mấy chuyện này. Chuyện thành tiên đã định là vào khoảng 25 năm sau, mà Tu Vi cũng tới đăng tiên cấp 6 rồi. Hắn hiện tại không cần nhanh chóng tăng cao Tu Vi, mà là đảm bảo bên trong quá trình tăng lên sẽ không xuất hiện vấn đề về tâm cảnh. Tâm ma cũng cần phòng bị. Vấn đề khí vận có thập nhị thiên vương, nếu như vấn đề tâm ma mà nghiêm trọng thì xong đời. Nếu cần hao phí thời gian giống như Trương Tiên Tử, bản thân tất nhiên sẽ không cách nào thành tiên. Không nói đến khí vận của thập nhị thiên vương, chỉ cần hao hết công đức thôi cũng đủ khiến hắn tử vong tại chỗ. Bên trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo nghe được một tin tức, Nam Cung Nguyệt tới Thiên Âm Tông. Đối phương bỏ ra một cái giá lớn để tiến vào Hải Vụ Động. Không biết vì cái gì. Đi Hải Vụ Động trước. Để mời người sao, Giang Hạo nghĩ thầm. Nhưng mà, hắn cũng không quá chắc chắn. Nhưng đối phương đã đồng ý thì chắc là sẽ không trở mặt. Ngoại trừ chuyện của Nam Cung Nguyệt ra, Giang Hạo còn biết được tông môn Bắc không ít đệ tử đại thiên thần, nhưng lại không cách nào đạt được bất cứ tin tức gì. Bọn hắn hình như có bình chứng tinh thần, dù Tu Vi có bị hấp thu thì bình chứng vẫn còn. Cho dù có dùng cực hình gì để tra tấn thì đều không thể đánh tan bọn họ. Bọn hắn vô cùng chắc chắn, Thiên Âm Tông không có cách nào với bọn hắn. Mỗi người đều tràn đầy lòng tin. Giang Hạo cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng mà thủ đoạn của Đại Thiên Thần Tông đúng là cao minh. Trung tâm khống chế tinh thần khó mà tìm tới, bình chứng tinh thần chắc là cũng như thế. U Vân Phủ. Một khối đá khắc vạn vật tinh thần đang không ngừng phát sáng, một nữ tử đứng trước phiến đá chau mày. Xem ra không ít người bị Thiên Âm Tông bắt, rốt cuộc là tại sao? Bọn hắn không có mối thù gì lớn với Thiên Âm Tông, nhưng người tới gần như đều bị Thiên Âm Tông. Bởi vì Thiên Thánh Giáo, trước đó bọn họ đúng là từng có xung đột với Thiên Âm Tông vì Thiên Thánh Giáo. Nhưng mà sau đó thì không có gì nữa mới đúng. Chẳng biết tại sao hai bên lại đối đầu với nhau như vậy. Mặc dù lần này bọn hắn có đi vào, nhưng cũng không mang đến ảnh hưởng quá lớn. Nhưng Thiên Âm Tông lại toàn lực đuổi bắt, thậm chí bắt toàn bộ người nàng mang tới. Cho dù là nàng cũng đều bị trọng thương. Sao lại đến mức này, chẳng lẽ là bởi vì ngươi? Hồ Nguyệt Tiên nhìn về phía nam nhân trung niên bên cạnh, Phong Hoa Đạo Nhân, ngươi ở Nam Bộ rất lâu, hình như có không ít thù với Thiên Âm Tông. Phong Hoa Đạo Nhân phụ trách nhiệm vụ ở Nam Bộ, mà bên trong nhiệm vụ lại có không ít chuyện liên quan tới Thiên Âm Tông. Nàng không chịu trách nhiệm chuyện này nên cũng không biết rõ tình huống cụ thể, cũng không có ý định biết được. Làm tốt nhiệm vụ của mình là được. Điều đáng tiếc là, nhiệm vụ của đối phương hình như đang ảnh hưởng đến nàng. Chắc chắn có một phần nguyên nhân là do ta, nhưng mà nhất định không đến mức tất cả. Phong Hoa Đạo Nhân thở dài nói, Thiên Âm Tông vốn có hợp tác với Thiên Thánh Giáo. Mà trước đó Thần Hồn Thánh Chủ xuất hiện tại Thiên Âm Tông. Người của chúng ta đi vào mấy lần, đương nhiên là có xung đột. Không chỉ như thế, trước đó Trang Đông Vân vừa đến đã bị đối phương bắt lại. Đây cũng không phải chỉ do mình ta. Hồ Nguyệt Tiên gật đầu, sau đó nói, mối thù giữa ngươi và bọn hắn cũng không phải là ít. Điều này không giống ngươi, ngươi làm việc sao lại để bị nhầm vào như thế? Ta đã đánh giá thấp Tiếu Tam Sinh, còn về Thiên Âm Tông, ta cũng không hiểu cho lắm. Bọn hắn hình như đang điều tra cái gì đó, chỉ là trùng hợp tra được ta cho nên liền teo đuổi không bỏ. Phong Hoa Đạo Nhân có chút bất đắc dĩ. Tiếu Tam Sinh. Hồ Nguyệt Tiên chau mày. Nàng cho đến nay đều không rõ, bản thân đã bại lộ như thế nào. Hơn nữa, đối phương rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì để làm biến mất một sợi tinh thần của nàng. Còn không có truyền ra bất cứ tin tức gì. Hiện nay chỉ còn lại một tiêu ký, nàng không dám tùy tiện sử dụng. Nghe nói các ngươi còn có việc ở chỗ này. Lưu lại nhiều người như vậy sẽ không bại lộ sao? Phong Hoa đạo nhân một bộ đạo bào, vẻ mặt lạnh nhạt, nếu như thất bại, các ngươi sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Không đến mức đó. Hồ Nguyệt Tiên nghiêm túc nói, người của ta đều có bình chứng tinh thần, chỉ cần không bị phá vỡ sẽ không có vấn đề gì. Bất kỳ tra tấn thân thể hay tra tấn tinh thần gì đều không thể vượt qua bình chứng này. Càng nhiều người thì bình chứng sẽ càng mạnh. Tiếu Tam Sinh chắc là có biết ngươi tồn tại, nếu như hắn tìm ra thì sao? Phong Hoa đạo nhân hỏi. Hắn không ngốc, giết một sợi phân thần của ta đúng là dễ dàng, nhưng muốn giết ta là hắn tự tìm đường chết. Hồ Nguyệt Tiên nhìn về phía Phong Hoa đạo nhân, nói, nhưng mà ngươi nên cẩn thận hơn mới đúng, so sánh với ta, Tiếu Tam Sinh sẽ dễ tìm tới ngươi hơn. Hắn không tìm thấy ta. Phong Hoa đạo nhân mỉm cười nói, ngược lại, ta sẽ tìm được càng nhiều tin tức liên quan tới hắn hơn, cuối cùng để hắn thần phục ở trước mặt ta. Vậy sao? Hồ Nguyệt Tiên bình tĩnh nói, ta cũng dự định khống chế hắn, cũng không biết chúng ta ai sẽ thành công trước. Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Tầng 5. Lúc Giang Hạo đến, mới phản ứng được Hải La đã rời đi sau khoảng thời gian dài ở chỗ này. Hiện nay, số 1 Trang Vu Chân, số 2 Không Có Một Ai, số 3 Mịch Linh Nguyệt, số 4 Đề Đăng Đạo Nhân, số 5 Nhan Thường, số 6 Thi Hải Lão Nhân. Người Đại Thiên Thần Tông vẫn còn chưa xuống đây. Giang Hạo trực tiếp đi đến trước mặt Trang Vu Chân, đưa rượu ngon và một ít thịt. Đều còn nóng. Trang Vu Chân nhìn mà có chút không rõ, có một loại cảm giác như bữa ăn cuối cùng. Nghe nói Thi Thần Tông loạn. Giang Hạo bình thản nói. Tin tức này Thiên Âm Tông còn không biết, việc hắn biết được có thể quy chụp toàn bộ cho một Long Ngọc. Nghe vậy, Trang Vu Chân kinh ngạc, vì sao? Thi thể bên trong xuất hiện dị biến, cho nên Thi Thần Tông liền loạn, Bắc Bộ cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Đệ tử Thi Thần Tông đến Thiên Âm Tông đã biết chuyện chưa? Trang Vu Chân hỏi. Trước khi đi vào thì không biết được, hiện nay chắc là đã biết được. Giang Hạo đáp. Thi giới có người Bắc Bộ. Thi Thần Tông lại càng nhiều. Cho nên rất dễ dàng biết được Bắc Bộ loạn, Thi Thần Tông loạn. Không nghĩ tới Thi Thần Tông cũng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Trang Vu Chân cảm khái nói. Tiền bối muốn biện pháp trấn áp không? Giang Hạo hỏi. Ngươi có, Trang Vu Chân cũng không ngoài ý muốn. Giang Hạo lắc đầu, không có. Nhưng có thể hỏi Thi Hải Lão Nhân một chút. Có lẽ liền có. Thật sao? Trang Vu Chân nhìn Giang Hạo, nói, ngươi muốn có được cái gì? Nếu có người muốn lấy một món đồ từ Thi Thần Tông, đồ đệ khuất trọng của ngươi liệu có thể đảm nhiệm hay không? Giang Hạo hỏi. Trang Vu Chân trầm mặc hồi lâu. Đảm nhiệm này chính là có thể hoàn thành hay không, lại có thể giữ bí mật hay không. Những thứ này cũng không có gì cả. Nhưng mà hắn biết Thi Thần Tông có món đồ gì đáng được coi trọng. Mà dùng đồ đệ của hắn, nói rõ không phải là món đồ cao minh gì cả, có lẽ theo Thi Thần Tông là không cao minh. Có thể. Trang Vu Chân châm trước chốc lát rồi nói, nhưng cần nói cho hắn biết bí thuật thứ ba của Cửu Cực Thi Giải Pháp. Ồ. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, như này liền biết được bí thuật rồi, chính mình cũng không cần hỏi. Sau đó, Trang Vu Chân nói bí thuật thứ ba của Cửu Cực Thi Giải Pháp cho hắn. Bí thuật thứ ba này là Thi Biến Chi Pháp. Chính là dùng thời gian đủ dài, để lại ấn ký bí thuật trên một người sống. Dần dà, đối phương sẽ như là bị trúng độc, xác chết vùng dậy biến thành thần thi. Cũng chính là trở thành phân thân. Thật sự là tàn nhẫn. Thi Thần Tông có bí thuật như vậy mà còn có thể được xưng là tiên tông, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cửu Cực Thi Giải Pháp, Đại Thiên Tinh Thần Phân Thân, đều có chút không tầm thường. Sau đó, Giang Hạo đứng dậy nhìn về phía Thi Hải Lão Nhân. Người kia sửng sốt một chút, lại có chút khẩn trương. Mịch Linh Nguyệt nhìn chằm chằm, cảm giác lão giả này đã luân hãm. Một ánh mắt liền bị hù dọa. Nàng hơi cảm khái. Người nơi này đều phải trải qua chuyện này. Ta không đến mức đó. Đề Đăng Đạo Nhân cười nói. Nhan Thường nhìn chằm chằm Giang Hạo, không biết đang suy nghĩ gì. Trong con ngươi của nàng bắt đầu có ánh sáng. Lúc Giang Hạo đi ngang qua cũng có một chút phát hiện. Chắc là Phong Hoa đạo nhân ở phía ngoài đã làm cái gì đó, cũng không phải do Nhan Thường liên lạc với bên ngoài, mà là đến giờ thì Phong Hoa đạo nhân sẽ đi làm. Nhưng mà, bây giờ đối phương không có chọc giận bản thân, nên cũng không cần quá để ý, ngươi muốn biết cái gì, thì Hải lão nhân nhìn người tới, hỏi. Giọng nói của Giang Hạo rất nhẹ, Thi Thần Tông có tà thi, nếu như Bắc Bộ không cách nào áp chế, còn có những biện pháp khác không? Tà thi có liên quan tới cổ kiếm nhai, có lẽ bên trong đó có biện pháp. Đương nhiên, những tà thi kia có quan hệ với thi tộc, tìm người của bọn hắn cũng có thể. Còn có biện pháp Thi Thần Tông không dùng đến. Thi Hải lão nhân nhẹ giọng mở miệng. Giang Hạo gật đầu, không hỏi thêm nữa, quay người rời đi. Lúc này, bên ngoài có một chút động tĩnh. Một lát sau, một số người bị đám người Ngân Sa sư tỷ dẫn tới tầng thứ 5, nhân số không ít. Lúc nhìn thấy Giang Hạo, nữ tử đi đầu cười nhạo, Kim Đan. Thiên Âm Tông không có ai nữa rồi hay sao? Kim Đan đều có thể lên lầu. Giang Hạo cúi đầu thi lễ gặp mặt đối với chư vị sư huynh sư tỷ, liền cất bước rời đi. Ha ha, sợ người lạ. Một số tiếng cười nhạo truyền đến. Giang Hạo mắt điếc tai ngơ. Tinh thần của người Đại Thiên Thần Tông thật tốt. Mà đám người Trang Vu Chân nghe được tiếng động thì có chút kích động, cũng có chút hưng phấn. Cuối cùng lại có người đến khiêu khích vương của Hải La. Mặc dù Hải La không ở đây, nhưng mà một ngày là vua, cả đời là vua. Giang Hạo không quá để ý đến người của Đại Thiên Thần Tông. Hắn không muốn đối địch với cả một tông môn, chỉ muốn nhằm vào Phong Hoa đạo nhân. Đối phương khó chơi, lại có nguy hiểm tiềm ẩn. Giữa bọn hắn không cách nào chung sống. Một ngày nào đó sẽ có một người phải chết. Nhưng mà còn không phải là lúc, bản thân hắn hiện tại không dư thời gian, chờ thành công thành tiên sẽ có thể động thủ. Nếu như thành tiên thất bại, vạn sự đều yên. Có diệt trừ đối phương tận gốc hay không cũng không quá quan trọng nữa. Giang Hạo rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, trở về Linh Dược Viên. Hôm nay Lâm Tri trở về, đang luận bàn cùng Tiểu Ly. Sao lại không đánh trả chứ? Tiểu Ly kỳ quái hỏi, nói xong liền tiếp tục động thủ. Nhìn Tiểu Ly quyền đấm cước đá, dáng vẻ không lưu tình chút nào, toàn thân một ẩn trùng mình một cái. Hắn không khỏi bội phục vị sư huynh này, lại có thể bị đánh lâu như vậy. Tiểu Ly sư tỷ động thủ quá nặng, hắn cần phải học khổ luyện, như thế mới có thể một lòng cầu Phật. Không đến mức bị buộc tăng cao tu vi. Vừa nghĩ đến đây, một ẩn đột nhiên sững sờ, cười rồi khẽ lắc đầu, phải cùng nhau. Hòa thượng, ngươi biết thứ gì đang dẫm ở trên đầu ngươi không? Giọng nói của con thỏ truyền đến. Lúc này con thỏ đang đứng ở trên đầu một ẩn. Trên đầu, hòa thượng ngẩng đầu lên nói, là thỏ gia, là Phật, là yêu, là chúng sinh. Một ẩn chăm chú mở miệng. Sai. Con thỏ lắc đầu. Sai rồi, một ẩn kinh ngạc. Trên đầu ngươi chính là chân của thỏ gia. Trên người con thỏ xuất hiện ánh sáng nhạt, giống như đang câu thông thiên địa. Chân thỏ gia, một ẩn nhíu mày. Đúng vậy, chỉ là chân của thỏ gia ta mà thôi. Ngươi chuyện gì cũng nghĩ hướng về thiền ý, nhìn như đang lĩnh ngộ Phật Pháp, nhưng thủy chung không được giải thoát. Chân chính là chân, không cần thêm ý vì nó. Phật ý, đây chỉ là trói buộc ngươi. Ánh sáng trên người con thỏ càng sáng. Không được giải thoát, trong mắt một ẩn ẩn chứa nghi hoặc. Chỉ là không đợi hắn suy nghĩ nhiều, giọng nói con thỏ lại truyền đến lần nữa, ngươi nói xem, thiên địa có trước hay là đạo có trước? Một ẩn suy nghĩ sâu xa một lát, nói, chắc là đạo. Đúng vậy, trước có đạo sau có trời, mà thỏ gia ta đã xuất hiện trước cả đó. Ánh sáng trên người con thỏ nở rộ tựa như thiên nhân, cho nên, bạn bè trên đường đều sẽ cho thỏ gia một chút tình mọn. Trong nháy mắt nghe thấy câu nói này, một ẩn tựa như hiểu ra. Trong nháy mắt, hắn giống như hiểu rõ cái gì, nhưng lại không thể bắt lấy. Nhưng mà, chỉ một câu nói ngắn ngủi mà đã có thể khiến cho hắn như thế, thỏ gia đúng là không thể tưởng tượng. Bọn hắn đều nói ta có tuệ căn, nhưng mà so ra thì thỏ gia có vẻ càng giống hơn. Một ẩn nghiêm túc nói. Giang Hạo ở phía sau quan sát và lắng nghe, cũng có chút ngoài ý muốn. Con thỏ không chỉ có thể dạy Sở Xuyên, Lâm Tri, không nghĩ tới còn có thể dạy một ẩn như thế. Con thỏ ngoa thú, không hổ là con thỏ ngoa thú. Hắn cũng không có quấy rầy những người này. Nhưng mà nhìn thấy Lâm Tri khiến hắn nghĩ tới Băng Tinh, cũng nên xử lý chuyện của đối phương một chút. Yêu cầu của đối phương rất đơn giản, có thể ở cùng một chỗ với bạn của nàng là được. Hắn muốn xem có thể mang nàng tới Đoạn Tình Nhai hay không. Đến lúc đó, con thỏ, Tiểu Ly, Băng Tinh cùng nhau phóng sinh ba người là đủ. Cũng coi như có thể chiếu cố lẫn nhau. Lâm Tri chắc là người rời đi cuối cùng, nhưng mà không vội. Còn về Một Ẩn, bản thân hắn chỉ là tạm thời chiếu cố một chút, sẽ không có ảnh hưởng gì. Nếu như có, đối phương một lòng hướng Phật, thả hắn đi là dễ dàng nhất. Tiến về Tây Bộ hoặc là Bắc Bộ thỉnh kinh là đủ. Vừa đi chính là mấy trăm năm. Mấy trăm năm sau, bản thân hắn có lẽ đã không còn ở Thiên Âm Tông. Dù có mang về phiền phức, cũng không liên quan đến mình. Bọn hắn đều là nhân Trung Long Phượng, Thiên Âm Tông quá nhỏ. Đại thế chi tranh bắt đầu, sáng chói nhân gian, quang mang vạn trượng, những người này nhất định sẽ tham dự vào trong đó. Khi đó các tộc sẽ xuất hiện vô số truyền kỳ, tên lưu vạn cổ. Nhưng mà những thứ này cũng không phải là thứ mà Giang Hạo, hắn chỉ cần an ổn sống sót là đủ. Đại thế quá loạn, không thích hợp với hắn. Chí không ở chỗ này. Giang Hạo lặng lẽ gọi Trình Sầu đi, tiến vào Linh Dược Viên. Hắn hỏi thăm tình hình gần đây. Một luyện đan sư của Chúc Hỏa Đan Đình tới qua. Trình Sầu nói. Vì Linh Dược, Giang Hạo hỏi. Có khả năng là vì tìm sư huynh, chỉ là khi đó sư huynh không có mặt, liền rời đi. Nhìn dáng vẻ của hắn, chắc là có chuyện thỉnh cầu sư huynh. Trình Sầu suy đoán. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Chúc Hỏa Đan Đình, hắn không biết nhiều về người bên kia, nếu như là có liên quan tới Linh Dược, Trình Sầu ít nhiều sẽ nhận biết. Chẳng lẽ là có liên quan tới Lãnh Điềm sư tỷ, theo lý thuyết cũng không hẳn. Biết là ai không? Hắn không nói mục đích, ta không dám tùy tiện hỏi thăm. Giang Hạo gật đầu. Trình Sầu chỉ là trúc cơ, đúng là không tiện hỏi. Còn về đối phương là tu vi gì, Trình Sầu đương nhiên cũng không thể biết được. Sau khi bảo Trình Sầu cứ thuận theo tự nhiên, Giang Hạo nghiêm túc nói, dự định tấn thăng rồi. Trình Sầu trúc cơ trung kỳ, có hắn dạy bảo, tài nguyên của Tiểu Ly, hiện nay có tư cách xung kích hậu kỳ. Đúng, chỉ là không nghĩ tới lại tấn thăng nhanh như vậy, gần đây có chút lo lắng. Trình Sầu nói rõ. Nhanh, Giang Hạo nhớ lại. Lúc trước Sở Xuyên vẫn là người bình thường đã kim đan sơ kỳ, so ra thì Trình Sầu đúng là không nhanh. Không ngại, ta sẽ giảng giải về trung kỳ và tình huống đột phá cho ngươi. Giang Hạo đi vào một bên rồi ngồi xuống. Lần này giảng giải xong, Trình Sầu cũng nên bắt đầu tấn thăng. Sau đó, Giang Hạo không có chuyện gì, có thể quản lý Linh Dược Viên. Mặc dù biết được tình huống của Thập Nhị Thiên Vương bên kia nhưng cũng không cần qua đó quá sớm. Hắn muốn tiếp tục rèn luyện chính mình. Thời gian sau đó, Giang Hạo liền bắt đầu giảng giải cho Trình Sầu, lần này cẩn thận hơn trước đây rất nhiều, đột phá cũng là như thế. Đương nhiên, hắn cũng sẽ để lại một chút cho Trình Sầu suy nghĩ. Nếu như không suy nghĩ thì sẽ không thể đi con đường của mình, muốn đột phá kim đan càng khó khăn. Chạng vạng tối. Trình Sầu đi về trước, chắc là muốn tấn thăng tu vi. Giang Hạo quản lý xong Linh Dược liền để con thỏ và Tiểu Ly đi qua quan sát, sau đó cũng trở về. Hắn muốn chuẩn bị cho tụ hội. Trở lại trong sân. Hắn lấy thư tịch ra, xem xét lại những điểm quan trọng của lần trước. Mặc dù phần lớn đều nhớ kỹ, nhưng mà chỉ sợ quên mất chi tiết nào đó. Đến lúc đó không thể nào đoán trước được sẽ xuất hiện hậu quả gì. Giờ tí. Giang Hạo tiến vào mật ngữ thạch bản. Nhân số không xuất hiện biến hóa. Sau khi Vấn An Đan Nguyên tiền bối, mấy người ngồi xếp bằng. Có vấn đề gì trong tu luyện sao? Đan Nguyên mở miệng hỏi thăm. Là một số vấn đề tu luyện liên quan tới thi tộc, bọn hắn muốn tu luyện phương pháp bình thường lại không cách nào tu luyện. Nhưng lại nghe đồn có thi tộc có thể tu luyện phương pháp bình thường. Quỷ mở miệng hỏi thăm. Có thể, nhưng mà thi khí khác với linh khí. Nếu thi tộc tu luyện phương pháp bình thường, cần trúc cơ chi căn, kim đan chi nguyên, nguyên thần chi hoa. Chọn một trong ba là được. Đan Nguyên cười trả lời. Cướp đoạt căn cơ, trong lòng Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc. Sau đó, hắn nghĩ đến thần thi của Thi Thần Tông, hình như cũng là sau trúc cơ mới có thể tu luyện. Chẳng lẽ cũng bởi vì điều này, sau khi không còn vấn đề gì nữa, Đa Nguyên tiếp tục mở miệng, tin tức của quỷ tiên tử không có vấn đề gì, có thể nói ra thù lao tương ứng. Giang Hạo hiểu rõ, chuyện dị thú ở Bắc Bộ là thật, còn về các dị thú khác thì không biết ở nơi nào. Hắn không biết tác dụng của dị thú là gì, nhưng mà chỉ cần không xung đột với việc hắn thành tiên là được. Hiện tại chỉ chờ tụ hội nói về chuyện hải ngoại, từ đó biết được một Long Ngọc đã trở về hay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chưa. Cũng có thể biết được tiến độ. Quỷ tiên tử lại hỏi thăm về tuyết thần đan. Nàng hình như không thiếu cái gì cả, chỉ thích đan dược mở thần thông này. Có lẽ sau khi ăn rồi nhìn thấy thiên phú, có thể cảm nhận được niềm vui vẻ lớn lao. Giang Hạo có chút thở dài, bản thân cũng muốn ăn thêm mấy viên. Có lẽ cũng có thể xuất hiện thần thông không tệ. Gần đây hắn không gặp được bọc khí màu tím nào cả, nên không có thần thông mới xuất hiện. Muốn thu hoạch bọc khí màu tím cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Thật ra bàn đào thụ cũng có thể. Nếu như thành tiên vô vọng, hắn sẽ dốc hết toàn lực niết bàn đào thụ. Vận khí tốt thành công đỡ được kiếp nạn, như vậy sẽ có khả năng đạt được tử kim truyền kỳ. Có lẽ có thể có thứ thay đổi được vận mệnh. Nhưng bây giờ còn có hy vọng, không đến mức tùy tiện niết bàn. Vấn đề niết bàn lớn nhất ở chỗ kiếp nạn. Sau khi mọi người không ai có thêm tin tức về tứ đại dị thú, liền tiến vào khâu giao dịch. Giang Hạo mở miệng trước, ta đã lấy được thứ mà quỷ tiên tử muốn. Quỷ tiên tử cảm thấy ngoài ý muốn, nhanh như vậy, sau đó thông qua thạch bản của Đan Nguyên tiền bối, nàng đạt được bí thuật. Bí thuật thứ ba của cửu cực thi giải pháp. Đúng là có chút cao minh, còn cần ta làm cái gì, quỷ tiên tử hỏi. Giang Hạo suy tư rồi nói, vị trí của tiên tử đại khái đang ở đâu? Biên giới Nam Bộ, gần Bắc Bộ. Quỷ tiên tử nói. Nghe vậy, đám người ngoài ý muốn, đây là muốn đi Bắc Bộ, bên kia đại loạn, quỷ tiên tử muốn đi làm gì? Giang Hạo rũ mắt, hắn vốn định để quỷ tiên tử đi tìm đại địa hoàng giả, muốn vỏ trứng. Hiện tại không chắc đối phương lúc nào sẽ về Nam Bộ. Nhưng mà, Bắc Bộ đúng là có chuyện hắn cần làm, nhưng hình như không phải là việc nhỏ. Giang Hạo suy tư một lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói, quỷ tiên tử muốn đi thi thần tông. Đúng vậy. Quỷ tiên tử cũng không giấu giếm. Vấn đề của nàng và mấy thứ nàng cần đều đang cho thấy một chuyện. Nàng đang tiếp xúc với người thi thần tông. Bây giờ muốn đi Bắc Bộ, đương nhiên là đi thi thần tông. Có lẽ có một chỗ có thể áp chế tà thi của thi thần tông. Giang Hạo nói. Tỉnh đạo hữu muốn cái gì? Quỷ tiên tử kinh hỉ nói. Nếu như có thể, nàng đương nhiên cũng muốn tìm người đi trấn áp, như vậy thì cầm đồ đi sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Giang Hạo châm chước một lát, nói, thi thần tông có một nơi tên là Cổ Kiếm Nhai. Bên trong có một chỗ cần bí thuật mới có thể đi vào. Phương pháp trấn áp khả năng ở bên trong, mà ta muốn vỏ trứng bên trong. Nghe vậy, quỷ tiên tử sững sờ, tương tự với Nhân Hoàng Điện. Giang Hạo gật đầu. Lần này đám người ngoài ý muốn. Nói cách khác, vẫn là có quan hệ với Long tộc. Long Sào liền không nói, Nhân Hoàng Điện trực tiếp tìm được một quả trứng rồng. Mà Cổ Kiếm Nhai cũng là chỗ tương tự, vậy liệu có phải là cũng có trứng rồng hay không? Quỷ tiên tử nghĩ thầm, quả nhiên tỉnh có liên quan tới Long tộc. Chuyện tổ Long chi tâm ở hải ngoại chấn động, cực khả năng có liên quan tới tỉnh. Chỉ là không biết mục đích của hắn rốt cuộc là gì. Nhưng mà nàng vẫn đồng ý, loại chỗ này bình thường sẽ có đại cơ duyên. Không đi một chút thật là đáng tiếc. Đương nhiên, vận khí đừng quá tốt là được. Cứ như bình thường thôi. Thiên thi đan sẽ có thể đạt được trong mấy ngày nay, còn về thi tổ thì phải nhìn vận khí. Trương tiên tử nói. Quỷ tiên tử gật đầu. Hải ngoại có chỗ nào chất chứa tiên ý không? Có quan hệ với sao trời là tốt nhất. Tinh mở miệng nói ra. Nghe vậy, đám người có chút ngoài ý muốn. Tinh sắp tới thời điểm. Có. Liễu lên tiếng. Sau đó, hắn thông báo địa điểm cho đối phương thông qua thạch bản. Tinh gật đầu, nói, Liễu đạo hữu cần gì? Là Long tộc hay là bí thuật về thể thuật? Là pháp bảo có khí tức nho đạo. Liễu nghiêm túc nói. Cái này ta có. Tinh cười gật đầu. Sau đó, mọi người không còn giao dịch gì. Phía sau chính là khâu nói chuyện phiếm mà mọi người mong đợi nhất. Từ khi tu vi của mọi người tăng lên, giao dịch cũng càng ngày càng ít. Tu vi cao, chuyện ít đi là một chuyện bình thường. Chủ yếu là tất cả mọi người đều đang chuẩn bị thành tiên, cũng không có tinh lực cố kỵ cái khác. Ta tới trước. Quỷ tiên tử nghiêm túc nói, Bắc Bộ hình như có rất nhiều tà thi làm loạn, còn có một số chủng tộc mai táng dưới mặt đất, bây giờ chúng đang hoành hành tại Bắc Bộ. Không chỉ như thế, loại ảnh hưởng này có xác suất ảnh hưởng đến địa phương khác. Địa phương khác, Liễu rất là tò mò, là ba bộ khác và hải ngoại sao? Đúng vậy, nghe nói món bảo vật kia cũng không phải của mình Bắc Bộ, mà là toàn bộ thiên địa. Không có nó, ảnh hưởng sẽ càng ngày càng lớn. Quỷ tiên tử thổn thức, sau đó quay đầu nhìn về phía tỉnh, rốt cuộc là thứ gì? Hỏi rất hay, trong lòng mọi người đều thầm khen tốt. Giang Hạo thì có chút thở dài. Quỷ tiên tử có đôi khi có lợi cho hắn, hiện tại thì không quá có lợi. Nhưng mà chuyện này không gạt được. Trầm mặc một lát, giọng nói trầm thấp của hắn mới truyền ra, Sơn Hải Công Đức Đỉnh. Sơn Hải Công Đức Đỉnh, Tinh Kinh Hải. Tinh đạo hữu biết sao, Liễu hỏi. Tinh khẽ gật đầu, nghe đồn Sơn Hải Công Đức Đỉnh có lai lịch cực kỳ lâu đời, là thần vật mà một vị đại nhân vật, đại tiền bối, dùng đại khí vận, đại khí phách tạo ra. Mục đích là dẹp an, định thiên địa. Công đức đỉnh có thể tụ tập công đức, trấn áp tám phương. Tương truyền, người có đại khí vận hoặc là người có tu vi cao thâm cũng có thể cầm Sơn Hải Công Đức Đỉnh trong tay, không phải vì gì khác, mà là kế thừa truyền thừa viễn cổ, thu nạp công đức. Cho đến nay chưa từng nghe nói, Sơn Hải Công Đức Đỉnh rời đi sẽ khiến cho thiên địa một phương đại loạn. Tinh càng nói càng cảm thấy kỳ quái. Chuyện này không bình thường. Theo lý thuyết công đức đỉnh rời đi thì rời đi thôi, vì sao lại loạn, nghe vậy, những người khác cũng cảm thấy kinh ngạc, nhìn tỉnh một chút rồi lại nhìn Đan Nguyên tiền bối. Người kia khẽ mỉm cười nói, tại sao Sơn Hải Công Đức Đỉnh lại có thể trấn áp tám phương? Bởi vì công đức, quỷ tiên tử dẫn đầu trả lời. Đan Nguyên tiền bối gật đầu, đúng vậy, bởi vì công đức. Cho nên Bắc Bộ xảy ra đại loạn, đương nhiên là bởi vì công đức bên trong Sơn Hải Công Đức Đỉnh ít đi. Công đức đỉnh ít đi, vì cái gì? Trong lúc nhất thời đám người nghi hoặc, nhưng mà rất nhanh liền nghĩ đến một vấn đề. Vậy có phải là công đức càng ít thì ảnh hưởng sẽ càng lớn hay không? Đến lúc đó tứ bộ, hải ngoại tất cả đều có khả năng xảy ra vấn đề, Liễu hỏi. Chỗ có tai họa ngầm đương nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Đan Nguyên lại cười nói. Đám người kinh ngạc, thì ra nơi loạn không chỉ có Bắc Bộ, còn có chỗ khác, cần mau chóng chuẩn bị mới được. Các ngươi có phải là đã quên một chuyện rồi hay không? Trương Tiên Tử nhìn đám người, nhắc nhở, tại sao Sơn Hải Công Đức Đỉnh lại rời khỏi Bắc Bộ? Vì sao lại rời khỏi Bắc Bộ? Trong nháy mắt vấn đề này xuất hiện trong đầu mọi người, ai nấy đều có đáp án. Bởi vì Thiên Cực Mộng Cảnh Châu và hai châu Thiên Cực khác xuất hiện cộng hưởng, dẫn đến nguy cơ tiến đến. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều sững sờ. Cho nên, nguy cơ hiện tại thật ra là đang hao phí công đức để trấn áp. Nếu như công đức hao hết vậy thì trong nháy mắt, sau lưng tất cả mọi người đều chảy mồ hôi lạnh. Công đức hao hết, hạt châu thiên cực cực có khả năng bộc phát. Một nháy mắt, đám người đột nhiên cảm thấy Bắc Bộ loạn thì cứ loạn, vấn đề không phải là rất lớn. Cho nên quỷ tiên tử nhìn Đan Nguyên tiền bối nói, lúc tứ bộ và hải ngoại loạn, vấn đề lại quay về trước đó. Đan Nguyên khẽ gật đầu, cũng không mở miệng. Má ơi, quỷ tiên tử tuyệt vọng, đây là chuyện khó khăn cỡ nào chứ? Nàng mới 18 tuổi thôi. Nếu như Trương tiên tử không có nhắc nhở, quỷ tiên tử cảm thấy mình sẽ không thống khổ như vậy. Bọn hắn không cách nào biết được cụ thể chuyện lớn trước đó. Nhưng mà hiện tại vấn đề tới. Đó chính là có thể từ tình huống của các bộ suy đoán ra trạng thái của hạt châu. Điều này sẽ mang đến áp lực lớn lao cho bản thân. Mấy người Liễu cũng thở dài. Giang Hạo rũ mắt, hắn thật ra cũng không biết những thứ này. Nói cách khác, hiện tại người trong tụ hội chỉ cần có chỗ phát hiện, liền có thể suy đoán ra thời gian còn lại đại khái của bản thân. Bây giờ còn lại 26 năm, chỉ có Bắc Bộ loạn, nếu như là 20 năm, liệu có phải là sẽ kéo dài đến chỗ khác hay không? Nếu như chỉ còn lại 5 năm, có phải là tứ bộ cơ bản đều sẽ có vấn đề hay không? bị phát hiện trạng thái, thật không phải là một chuyện khiến cho người ta vui vẻ. Nhưng mà Sơn Hải công đức đỉnh quan trọng hơn nhiều so với dự đoán của hắn. Điều này khiến hắn ngoài ý muốn. Hắn thật ra rất tò mò, nếu như giao 26 năm này cho Tiên Tông, bọn hắn đưa ra lựa chọn gì? Là giúp hắn thành tiên, hay là trực tiếp nghĩ biện pháp trấn áp hắn? Hoặc là tiến hành cả hai? Khả năng lớn nhất chính là ném hắn vào mấy chỗ như thi giới hoặc là cổ lão chi địa. Có lẽ có thể tranh thủ được thêm thời gian cho đại địa. Đại địa hoàng giả, thiên đạo trúc cơ, thánh hiền chi tâm, những người này trưởng thành, cộng với các thiên kiêu chi tử, tồn tại cổ lão, có lẽ sẽ sinh ra một người vượt qua nhân hoàng. Đến lúc đó chưa chắc là không có cách nào. Giang Hạo thầm thở dài trong lòng, chưa từng nói thêm cái gì. Mặc dù những người khác tò mò, nhưng cũng không hỏi nhiều nữa. Hiện tại chắc là còn có không ít thời gian. Thập nhị thiên vương hình như nên đón biến hóa mới. Tinh chậm rãi mở miệng, bọn hắn hình như đã tìm được biện pháp thành tiên, gần đây đã bắt đầu chuẩn bị. Giang Hạo thầm kinh ngạc, một long ngọc trở về sớm như vậy sao, thành tiên, quỷ tiên tử kinh ngạc, thập nhị thiên vương không phải là không cách nào thành tiên sao? Không phải là bị người nào lừa đó chứ? Mặc kệ bọn hắn hỏi thăm thế nào đều đạt được kết luận là, thập nhị thiên vương không cách nào thành tiên. Làm sao đột nhiên lại có thể thành tiên rồi, nghe nói bọn hắn đã biết rõ tất cả điều kiện để thành tiên. Tinh nhìn đám người, nghiêm túc nói, xác thực có lực tinh phục. Là cái gì, quỷ tiên tử hiếu kỳ. Tinh cũng không có giấu giếm, nói ra những gì mình biết, sau đó lại nói, nhưng mà ta cảm thấy còn thiếu một thứ gì đó, chỉ là thập nhị thiên vương cũng không muốn khiến người khác biết được cụ thể. Giang Hạo nghe vậy thì hơi xúc động, Tinh đoán đúng, thiếu đi khí vận hải la tổn hại. Thật sự có người này sao, liệu có chút ngoài ý muốn, người này vì danh. Nếu không thì có gì đáng để đối phương làm như thế, mặc kệ vì cái gì, hắn cảm thấy mình có thể thành tiên sao, Trương Tiên Tử hỏi. Nhưng mà, người dám làm như vậy, đúng là có quyết đoán. Tinh quay đầu nhìn về phía Tĩnh, tin tức này tới từ Thiên Âm Tông, Tĩnh đạo hữu có lẽ sẽ biết được một hai. Đám người ngoài ý muốn, nhìn về phía Tĩnh. Ngay cả Đan Nguyên đều có chút tò mò. Giang Hạo cũng không có ý định giấu giếm, chỉ là trầm thấp mở miệng, có người muốn thử một chút. Hắn dừng một lúc rồi lại nói, nhưng mà điều kiện đúng là thiếu một cái cực kỳ quan trọng, đó chính là cần một thiên vương bị tổn hại khí vận, như vậy sẽ tiện đưa khí vận của người kia vào hơn. Nghe vậy, đám người kinh ngạc, chuyện này có liên quan tới Tĩnh. Sau đó lại lập tức nhớ tới Hải La, khí vận thiên vương tổn hại. Đan Nguyên mỉm cười, có chút cảm khái, xem ra thập nhị thiên vương lần này là thiên vương tới gần tiên nhất. Từ xưa đến nay, thập nhị thiên vương trong lịch sử đều muốn thành tiên, cũng đã có cơ duyên. Nhưng mà, không có một lần nào mà có một thiên vương có tu vi bị ép, khí vận bị hao tổn. Dù khi đó có người có thể mang theo bọn hắn cũng không thể thành tiên. Sự thật chính là như thế, qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có thập nhị thiên vương thành tiên. Thậm chí ngay cả điều kiện đều không thể biết được rõ ràng. Khó trách thập nhị thiên vương gần đây lại bắt đầu tìm kiếm người thánh đạo. Liễu không khỏi mở miệng. Bởi vì thực lực của Hải La thiên vương không đủ, cần mau chóng tăng cao tu vi. Bọn hắn tìm được rồi sao, quỷ tiên tử hỏi. Chắc là đã tìm được, thực lực cũng không tệ lắm. Liễu nói. Giang Hạo thầm kinh ngạc, tìm được rồi. Bản thân vẽ vời thêm chuyện, nhưng mà... Người hắn tìm tới cũng không kém, có lẽ có thể thêm rất nhanh. Không được cũng không ngại. Xem ra những năm gần đây hải ngoại sắp xảy ra chuyện lớn, cũng không biết bọn hắn có thể thuận lợi hay không. Trương Tiên Tử nói. Thuận lợi có lẽ có thể thuận lợi, nhưng mà có thể thành công sao, chuyện này muốn hỏi Tĩnh, nhưng ai có thể nói trước được chuyện này. Cũng liền không ai mở miệng hỏi thăm. Không chỉ là thập nhị thiên vương, ta có được tin tức. Long tộc cũng có khả năng xuất hiện. Quỷ tiên tử nói. Đám người ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời, bọn họ có chút không dám tin tưởng. Đúng là như thế, cổ lão chi địa xuất hiện dấu vết của long tộc mới xuất hiện gần đây. Đan Nguyên tiền bối nói. Trong lòng Giang Hạo cảm khái, long tộc đúng là sẽ từ từ xuất hiện. Cũng không biết còn bao lâu nữa. Hắn không quá hy vọng long tộc trực tiếp xuất hiện. Dễ dàng mang đến phiền phức. Tiểu Ly và Thương Uyên Long Châu chắc là đều có liên quan tới Long tộc. Về việc là quan hệ như thế nào thì hắn không biết. Có thể sớm biết sẽ có thể chuẩn bị từ sớm. Lỡ như gặp nguy hiểm, như vậy đến lúc đó bản thân sẽ biết nên làm như thế nào, nếu như bọn hắn muốn mang Tiểu Ly đi, bản thân có nên ngăn cản hay không? Lấy sự cường đại của Long tộc, bản thân chắc chắn sẽ thua, cho nên hắn cần phải biết trước mọi chuyện. Long tộc sao? Trương Tiên Tử suy tư rồi nói, ta gần đây thấy qua một chút ghi chép, nói dải đất trung tâm ở Tây Bộ có một tòa tháp, tên là Thiên Thần, tòa tháp này có rồng xuất hiện. Chỉ là ta điều tra, Tây Bộ cũng không có tòa tháp này. Ngạch! Giang Hạo kinh ngạc. Thiên Thần Tháp, không phải chính là Long Ngữ bên trong Long Sào hay sao, Tây Bộ không có Thiên Thần Tháp, điều này khiến Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà có cái tên này, về sau nhắc lại cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Không đợi hắn nghĩ kỹ nên hỏi thế nào, Liễu lại lên tiếng, Thiên Thần Tháp. Liễu đạo hữu nghe nói qua, Quỷ Tiên Tử hỏi. Ta chưa nghe nói về Thiên Thần Tháp ở Tây Bộ, nhưng mà Bắc Bộ hình như có Thiên Thần Tháp. Liễu suy tư chốc lát rồi nói, theo một số thông tin, đúng là tại Bắc Bộ, nhưng mà cũng không rõ tình huống cụ thể. Từ trong lời nói của bọn hắn có thể thấy được, danh khí nơi này vô cùng lớn. Bắc Bộ, Tinh hơi tò mò, nếu đã ở Bắc Bộ, tại sao Tây Bộ lại có ghi chép? Ta có thể xác định, bên trong ghi chép chính là chỉ Tây Bộ. Trương Tiên Tử nói, có lẽ là di chuyển đến Bắc Bộ, hoặc có thể là Bắc Bộ và Tây Bộ đều có. Quỷ Tiên Tử nói, Giang Hạo suy tư, Thiên Thần Tháp hình như vô cùng nổi danh, mà rồng đặc biệt nhắn lại là muốn gặp bạn bè tại đỉnh Thiên Thần Tháp. Điều này tất có thâm ý, nhưng mà hắn lưu lại cho ai, chân long trong Long Sào có bao nhiêu người bạn? Hình như chỉ có một cổ kim thiên. Giang Hạo nghĩ tới đây liền vô thức liên kết hai chuyện lại cùng một chỗ. Cổ kim thiên từng nói, đi tới nơi nào đó có danh tiếng viết xuống một câu, đối phương sẽ đáp lại. Liệu nơi này có phải là Thiên Thần Tháp hay không, đúng là có khả năng nhất định, có thể thử một chút. Nghĩ như vậy, Giang Hạo chậm rãi mở miệng, Quỷ Tiên Tử muốn đi Bắc Bộ. Đúng vậy. Quỷ Tiên Tử gật đầu, hơi nghi hoặc một chút. Muốn nhờ Tiên Tử một chuyện. Giọng nói của Giang Hạo trầm thấp nghe không ra cảm xúc, muốn nhờ Tiên Tử đến đỉnh Thiên Thần Tháp, viết xuống một câu. Nghe vậy, Quỷ Tiên Tử ngoài ý muốn, đây là chuyện lâm thời nghĩ tới, không có vấn đề, nếu như không khó sẽ tính vào thù lao trấn áp tà thi. Quỷ Tiên Tử đáp. Giang Hạo gật đầu. Theo lý thuyết thì không phải là việc gì khó. Nếu như khó, bản thân trả giá một chút cũng không phải là không thể. Hiện nay hắn chắc là đã có đủ thực lực để làm một số việc. Còn Huyền Thiên Tông, xem ra bản thân phải tự đi một chuyến. Chỉ là, muốn gặp Hiên Viên Thái cũng không dễ dàng. Liễu ngừng một lúc, nói, Đại Thiên Thần Tông hình như đã hoàn thành mục đích của mình tại Nam Bộ, hiện tại chắc là đang cố gắng vì mục đích kế tiếp. Nghe nói mục đích tiếp theo của bọn hắn là Đại Địa Hoàng Giả. Không chỉ như thế, bọn hắn có thể còn muốn đi tìm kiếm thiên đạo trúc cơ. Muốn mượn nhờ những người này làm một chút chuyện gì đó. Giang Hạo ngoài ý muốn, không nghĩ tới Đại Thiên Thần Tông còn muốn tiếp tục làm việc. Nhưng mà, bọn hắn đúng là đã thành công tại Thiên Âm Tông. Dù có thua thiệt nhiều người như vậy, nhưng cuối cùng đúng là đã được thứ mình muốn từ vạn vật chung. Hạo Thiên Tông cũng đã nhận được thứ mình muốn, hắn cũng như thế. Xem ra, vạn vật chung đã thỏa mãn tất cả mọi người. Đáng tiếc là, hắn muốn vạn vật chung yên. Tụ hội lại hàn huyên một chút, Giang Hạo còn muốn nghe một chút về chuyện nữ thiên vương. Đáng tiếc lần này không có tin tức trên phương diện này. Tin tức về Hải La cũng không có. Sau khi tụ hội kết thúc, Giang Hạo mở mắt ra. Hắn lập tức bắt đầu ghi chép chuyện quan trọng của tụ hội. Thứ nhất, Bắc Bộ đúng là có dị thú. Nhiệm vụ của Đan Nguyên tiền bối vẫn chỉ có dị thú. Chuyện này không tính là gì, điều tương đối quan trọng là Quỷ Tiên Tử đi Bắc Bộ, dùng biện pháp áp chế tà thi nhờ đối phương tiến vào cổ kiếm nhai. Thứ hai, công đức tiêu hao càng lớn thì đại địa sẽ càng phiền phức. Hiện nay Bắc Bộ đại loạn, Sơn Hải công đức đỉnh tiêu hao, địa phương khác cũng sẽ lần lượt xuất hiện rung chuyển. Người Tiên Tông chắc là sẽ có hành động. Thứ ba, người tụ hội đã biết được chuyện thập nhị thiên vương thành tiên, cũng nói rõ một long ngọc đã về tới hải ngoại. Thứ tư, Long Ngữ ghi lại Thiên Thần Tháp ở Bắc Bộ, khả năng chính là chỗ mà Cổ Kim Thiên nói tới, đã ủy thác Quỷ Tiên Tử đi để lại lời nói của Cổ Kim Thiên. Thứ năm, Đại Thiên Thần Tông dự định nhằm vào Đại Địa Hoàng Giả và Thiên Đạo Trúc Cơ. Có lẽ bọn hắn đều muốn tiếp xúc một chút với người đặc thù. Đáng tiếc, không có tin tức của Đọa Tiên Tộc, không biết bọn hắn hiện tại như thế nào rồi. Giang Hạo thu hồi thư tịch, cảm thấy có chút đáng tiếc. Có thể biết được trạng thái của Đọa Tiên Tộc, hành động tiếp theo cũng không cần quá lo lắng. Nhưng mà hắn vẫn phải mau chóng đến chỗ Đại Địa Hoàng Giả một chuyến. Cũng phải tiếp xúc với Quốc Trọng một chút. Tây Bộ. Bên trong thành trì. Nhan Nguyệt Chi ngồi ở bên giường suy tư. Một lúc sau, nàng đi tới bên cạnh bàn, nhướng mày nhìn về phía trăng tròn trên trời cao. Trăng hôm nay tròn hơn trước đây, chỉ là không biết thời gian bình tĩnh này còn có thể kéo dài bao lâu. Nàng thích yên tĩnh. Nhưng mà có đôi lúc không phải là nàng muốn an tĩnh liền có thể yên tĩnh. Công đức không ngừng tiêu hao, có lẽ Tây Bộ cũng sắp loạn, sau khi trở về cần đến hậu viện một chuyên. Nếu như không thể tìm tới ba vị kia thì phải đi tìm viện trưởng. Nghĩ như vậy, nàng rời khỏi phòng, bắt đầu đi lại trên đường phố. Buổi đêm ở nơi này cũng không có người nào, chỉ có một ít người tu hành ngẫu nhiên hành tẩu. Nhan Nguyệt Chi bước đi đoan trang, đi từng bước một về gian phòng cũ nát. Thùng thùng, Nhan Nguyệt Chi nhẹ nhàng gõ cửa. Ngay sau đó bên trong truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cùng một chút tiếng ồn ào. Kẽo kẹt, cửa mở ra, mở cửa là một nam tử trung niên. Hắn hơi không nhịn được mà nhìn nữ tử trước mặt, cô nương, hiện tại là đêm khuya. Các ngươi không phải là đêm càng khuya càng có tinh thần hay sao? Nhan Nguyệt Chi hỏi ngược lại. Nghe vậy, nam tử trung niên nhướng mày. Thi tộc trốn ở chỗ này nhiều năm như vậy, thật sự cho rằng không ai phát hiện, Nhan Nguyệt Chi lại hỏi. Trong nháy mắt, ánh mắt của người đàn ông trung niên lập tức trở nên cảnh giác, thậm chí là có dự định động thủ. Để cho nàng đi vào đi. Giọng nói già nua vang lên. Nam nhân trung niên lúc này mới lui về sau một chút. Lúc Nhan Nguyệt Chi đi vào, lập tức cảm thấy có mấy đạo khí tức để mắt tới nàng. Nhưng đều không đủ là mối họa. Bên trong gian phòng không nhỏ, chỉ có một cái bàn. Lúc này, một vị lão giả chậm rãi đứng dậy, hành lễ với Nhan Nguyệt Chi, là tiên sinh của thư viện. Chỉ là học sinh của thư viện. Nhan Nguyệt Chi có chút hành lễ. Ngồi đi. Lão giả cười nói. Nhan Nguyệt Chi ngồi xuống, thuận thế quan sát xung quanh, gian phòng không nhỏ, nhưng đồ vật đều có chút cổ xưa. Một số người đứng tại nơi hẻo lánh, cảnh giác nàng. Còn có đám nhỏ với quần áo may may vá vá không biết bao nhiêu lần, bọn hắn co quắp đứng sau lưng người lớn, có chút sợ hãi nhìn chằm chằm nàng. Giống như nàng đến sẽ mang đến ảnh hưởng lớn lao cho nơi này. Ngươi giảng bài ở chỗ này, Nhan Nguyệt Chi hỏi. Tiên sinh nói đùa, chỉ là dạy bảo bọn hắn một chút nên làm người như thế nào. Lão giả nghiêm túc nói, đều là một số tiểu hài, không tiện đi ra ngoài. Sau ngày hôm nay, ta sẽ để bọn hắn rời đi, vào núi sâu, sẽ không tiếp tục ra ngoài nữa. Vẻ mặt Nhan Nguyệt Chi bình thản, các ngươi ra ngoài bao lâu rồi? Hơn 300 năm, ban đầu đúng là không có cách nào quen thuộc. Nhưng mà chúng ta cũng không xảy ra xung đột với người khác. Thời gian trước thi tộc đột nhiên chấn động, bắt đầu phản công, chúng ta cũng không dám hưởng ứng. Sau đó, thi tộc bị xử lý, vận khí của chúng ta không tệ nên tránh được. Lão giả cười nói, ngẫm lại cũng đúng, mấy người như chúng ta không nên sống ở chỗ này, cũng không thích ứng được với cuộc sống ở nơi này, cần phải trở về. Lão giả nhìn Nhan Nguyệt Chi, nói có thể để cho bọn hắn trở về dọn dẹp một chút không? Đôi mắt hắn khẽ nhúc nhích, có thể xác định được khi hắn hỏi ra câu này, trong lòng cũng không bình tĩnh. Nhan Nguyệt Chi nhìn hắn một chút, gật đầu. Người kia lập tức mỉm cười, như được đại xá, chân thành nói tiếng cảm ơn rồi nói với người bên cạnh, quay về thu dọn đồ đạc đi. Những người khác lập tức gật đầu. Một số đứa nhỏ vốn định hỏi thăm tại sao muốn dọn nhà, nhưng đều bị người lớn che miệng lại. Bọn họ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bọn người đi hết. Lão giả thở phào một cái, thi lễ với Nhan Nguyệt Chi, nói hy vọng tiên sinh có thể cho ta được toàn thây và để người khác mang thi thể của ta đi. Tùy tiện tiến vào thành trì của nhân loại, đúng là chúng ta không đúng. Nhan Nguyệt Chi nhìn qua đối phương, không biết đang suy nghĩ gì. Trầm mặc một lát, nàng mở miệng hỏi, ngươi có thiên thi đan không? Có một viên. Lão giả duy trì vẻ cung kính, nói, tiên sinh yên tâm, vật phẩm quý giá của chúng ta đều ở trong phòng, đều lưu lại cho tiên sinh. Đa tạ tiên sinh thủ hạ lưu tình. Lấy thiên thi đan ra đi. Nhan Nguyệt Chi nói. Lão giả không dám chần chờ. Chiếc hộp tinh xảo đặt ở trước mặt Nhan Nguyệt Chi, một viên đan dược an tĩnh nằm ở trong hộp. Quan sát một lát, Nhan Nguyệt Chi thu hồi nó. Sau đó, nàng để lại một cái trữ vật pháp bảo, đứng lên rồi nói, không cần dời nhà, hy vọng ngươi có thể dạy tốt những người kia. Giọng nói rơi xuống, Nhan Nguyệt Chi liền cất bước rời đi. Lão giả sững sờ, có chút khó có thể tin nổi, cuối cùng xoay người hành lễ thật sâu. Nhan Nguyệt Chi đứng trên đường phố, nhìn lên mặt trăng trên bầu trời, thở dài. Thi tộc, một chủng tộc bị Tây Bộ kêu đánh kêu giết. Trên lý luận nhìn thấy thì phải diệt trừ. Nhưng nàng cũng không xuất thủ, còn lưu lại một chút bảo vật. Nàng vốn định để lại phương pháp tu luyện, cuối cùng từ bỏ. Dạy người khác đạo cơ, dễ dàng xảy ra vấn đề. Tiểu cô nương, ngươi không cảm thấy ngươi quá nhân từ hay sao? Một giọng nói đột nhiên vang lên ở phía sau. Nhan Nguyệt Chi quay đầu nhìn lại. Một nam tử trung niên với y phục cũ nát chẳng biết đã đứng ngay phía sau nàng từ lúc nào. Tiền bối là Lâu Mãn Thiên. Dưới ánh trăng sáng tỏ, đường đi tĩnh mịch, ánh sáng màu bạc chiếu vào vách tường và đường phố, phong thanh dường như kéo dài tiếng bước chân xung quanh. Thân ảnh thật dài lộ ra dưới ánh trăng sáng tỏ. Thỉnh thoảng có tiếng chó sủa xuất hiện, khiến người ta cảm thấy đường đi không phải yên tĩnh như vậy. Nhan Nguyệt Chi nhìn qua người xuất hiện sau lưng, bên trong đôi mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ, nhưng cũng không có biến hóa khác. Trong lòng thở dài một tiếng, nàng cung kính thi lễ gặp mặt, gặp qua Lâu tiền bối. Xem ra, ngươi biết ta là ai? Lâu Mãn Thiên cười nói. Dưới ánh trăng, hắn cũng không mang đến cho người ta cảm giác tim đập nhanh thi tổ tiền bối, như sấm bên tai. Nhan Nguyệt Chi mở miệng nói. Ngươi đúng là thú vị, biết ta là ai còn có thể bình tĩnh như vậy, là cảm thấy thực lực của ta không đủ, không cách nào làm gì ngươi, Lâu Mãn Thiên hỏi. Nhan Nguyệt Chi lắc đầu, đáp, vãn bối đương nhiên là hiểu rõ uy năng của tiền bối, nếu đã như vậy thì cần gì lo lắng quá nhiều. Nếu tiền bối muốn giết vãn bối, dù hoảng sợ thế nào cũng không thể thay đổi kết cục. Nhìn như vậy có vẻ như tâm tính của ta không bằng ngươi rồi, Lâu Mãn Thiên vừa cười vừa nói. Nhan Nguyệt Chi lắc đầu, cũng không mở miệng. Lâu Mãn Thiên không hỏi thăm những chuyện này nữa, mà chỉ nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi đã phát hiện ra thi tộc tại sao còn muốn giữ bọn hắn lại. Bình thường không phải đều là đuổi tận giết tuyệt hay sao? Nếu không thì sớm muộn gì cũng đưa tới phiền phức cho các ngươi. Sớm muộn gì cũng đưa tới phiền phức, Nhan Nguyệt Chi rũ mắt, thở dài nói, cũng đúng, thi tộc đúng là dễ dàng đưa tới phiền phức, nhất là ở bên trong thành trì. Vậy tại sao ngươi lại không giết bọn hắn? Lâu Mãn Thiên hỏi. Không vì sao cả. Nhan Nguyệt Chi bình thản mở miệng, chỉ là cảm thấy bọn hắn cũng không phải là công cụ, cũng không phải con rối, mà là cá thể độc lập. Cho nên, bọn hắn có thể truy tìm phương pháp sinh tồn của bản thân. Nói một cách đơn giản, bọn hắn có tư cách sống tiếp, mỗi người đều có tư cách này. Bọn hắn có tư cách sống tiếp. Tây Bộ truy sát thi tộc bao nhiêu năm, ngươi đây là đang nhảy ra nói cho bọn hắn biết ngươi bác ái cỡ nào sao? Lâu Mãn Thiên cười hỏi. Bác ái, Nhan Nguyệt Chi nhìn người trước mắt nói, tiền bối nói đùa, vãn bối là một người có thành kiến, cho nên cũng không cho thi tộc đồ vật quá tốt, chỉ cho bọn hắn cơ sở sinh tồn. Mặt khác, không giết bọn hắn chỉ là bởi vì bọn hắn còn chưa phạm sai lầm. Nếu như phạm sai lầm, vãn bối sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngươi sẽ nhìn chằm chằm bọn hắn, Lâu Mãn Thiên hỏi. Đương nhiên sẽ không. Nhan Nguyệt Chi lắc đầu. Vậy làm sao ngươi biết bọn hắn có làm chuyện ác hay không? Vãn bối không biết, đó chỉ như là phần lớn sinh linh trong thiên hạ, tiên tông cũng được, hoàng tộc cũng tốt. Bọn hắn đều không thể biết được liệu một số người, một ít quần chúng phổ thông trong chủng tộc có làm chuyện ác hay không. Nhưng mà diệt trừ tất cả cũng không thể mang đến an bình. Ác không nhìn chủng tộc, cũng không có khả năng biến mất. Nếu đã như vậy thì mọi người đều như nhau. Lòng dạ đàn bà, cổ kim thiên không đuổi tận giết tuyệt, Tây Bộ có thể có ngày hôm nay. Có thể an bình lâu như vậy. Ngươi cho rằng tại sao các chủng tộc khác lại không dám lỗ mãng? Là bởi vì bọn hắn sợ cổ kim thiên giết tới, hắn một người trấn áp vạn tộc. Như thế nhân tộc khi đó mới có được hào quang rực rỡ. Ngươi thật sự cho rằng cổ kim thiên đi từ Tây Bộ đến Đông Bộ, từ Đông Bộ đến Bắc Bộ, đều chỉ là lướt qua thôi sao? Hắn là một đường giết qua. Nhưng đến chỗ của ngươi lại là chúng sinh bình đẳng. Người người đều có cơ hội sống sót. Nhan Nguyệt Chi nhìn qua người trước mắt, cúi đầu thở dài nói, đúng vậy, vãn bối lòng dạ đàn bà, vãn bối thành tiên cũng chỉ là tiên nhân bình thường, còn kém thiên chi kiêu tử, không đến được chỗ sâu đám mây. Tiền bối có thể so sánh vãn bối với cổ tiên sinh, đó là vinh hạnh của vãn bối. Lâu Mãn Thiên nhìn trước mắt người, hơi kinh ngạc, ngươi đúng là tốt tính, nói ngươi lòng dạ đàn bà, ngươi liền thừa nhận. Ta còn muốn cãi vã cùng ngươi, sau đó mượn cớ giết ngươi. Nào nghĩ đến ngươi lại không tranh cùng ta. Nhan Nguyệt Chi cúi người, đa tạ tiền bối không giết. Hỏi ngươi một chút việc, đương nhiên, ta sẽ không hỏi không ngươi. Lâu Mãn Thiên nói, ngươi biết Bắc Bộ xảy ra chuyện gì không? Thần vật biến mất, Bắc Bộ đại loạn, tà thi của Thi Thần Tông khôi phục. Nhan Nguyệt Chi nói, thần vật. Lâu Mãn Thiên cau mày nói, Sơn Hải công đức đỉnh. Đúng vậy. Nhan Nguyệt Chi gật đầu. Lâu Mãn Thiên ngẩng đầu nhìn trời, đại thế chi tranh sao? Sau đó, trong tay hắn ngưng tụ ra một đạo khí tức, màu đen, phản phất như chất chứa vô tận huyền bí. Cho ngươi cái này, thi khí ban sơ, tất cả thi tộc ở Tây Bộ đều sẽ nể mặt ngươi đôi chút, thậm chí nghe hiệu lệnh của ngươi. Mặt khác, có thể dùng cái này để liên hệ với ta, đương nhiên ta cũng có thể liên hệ với ngươi. Ngươi không được bình thường cho lắm, khí vận quanh thân cao minh. Không chỉ như thế, tổ tiên các ngươi chắc là còn có kỳ ngộ bất phàm, khiến ngươi vốn đã không bình thường lại càng thêm chói mắt. Đạt được sự trợ giúp của ta, tương lai của ngươi sẽ đi được càng xa. Ta muốn tranh đại thế chi tranh, nhưng ta biết nhân vật chính của thời đại này nhất định không phải ta. Ngươi có lẽ có thể. Lâu Mãn Thiên nhìn người trước mắt, nói, đương nhiên, ngươi bây giờ dù có muốn từ chối cũng không được. Giọng nói rơi xuống, thi khí bay đến trước mặt Nhan Nguyệt Chi. Người kia do dự một chút, cuối cùng vẫn đón lấy. Thức thời. Lâu Mãn Thiên cười nói. Vậy ta sẽ nói cho ngươi một tin tức, Tây Bộ cũng có tà thi, sau đó chắc là cũng sẽ thức tỉnh. Nhưng mà nó đã là vật trong túi của ta, ngươi cũng có thể sử dụng. Đương nhiên, tất cả mọi chuyện đều có cái giá của nó, tương lai ngươi cần giúp ta. Thuận tiện cũng nói cho ngươi biết một chuyện, thiên đạo trúc cơ đã tiến về Bắc Bộ. Nhan Nguyệt Chi hơi kinh ngạc. Thiên đạo trúc cơ đi Bắc Bộ. Xem ra là muốn đi Bắc Bộ lịch luyện. Chỉ là nàng có thể đi đến Bắc Bộ sao? Mặt khác, đối phương nói tổ tiên có kỳ ngộ, là có ý gì? Biên giới Nam Bộ. Dưới một cái cây to lớn có một căn nhà, lúc này Bích Trúc ngồi trên nóc nhà, nhìn ánh trăng. Hôm nay mặt trăng phá lệ tròn, chỉ là mang theo một chút huyết hồng, tựa như điều chẳng lành. Như là tâm tình của Bích Trúc, cực kỳ phức tạp. Bắt đầu từ khi nào, nàng lắc đầu. Nàng luôn cảm thấy những ngày này bôn ba mệt nhọc, vốn cho rằng có thể nghỉ ngơi, phát hiện chuyện lại còn chưa kết thúc. Bất đắc dĩ lại phải bôn ba. Cuối cùng phát hiện dù lại bôn ba thế nào, hình như cũng không cách nào thay đổi được gì. Nàng nằm xuống, sau đó nhìn mặt trăng, cảm thấy mình còn nhỏ, quản nhiều như vậy làm gì, bản thân chỉ là một công chúa nho nhỏ, căn bản không làm được cái gì. Cũng đúng Nam Bộ có đại tông có tiên nhân. Còn có hoàng tộc hoàng thành, hoàng tộc còn có một đệ nhất thiên tài, bản thân mình chỉ là một công chúa 18 tuổi, hoàn toàn không có áp lực. Nghĩ như vậy, nàng liền mặc kệ. Có quan hệ gì với nàng chứ? Nàng cũng không phải là đệ nhất thiên tài hoàng tộc. Vừa mới nghĩ thông, Bích Trúc liền thấy một nữ tử đi ra từ trong phòng, ngồi ở trên nhánh cây, nhìn về phía xa. Là Lan Thiên tiên tử. Bích Trúc nhìn thấy liền nhảy xuống, vững vàng rơi xuống bên cạnh đối phương. Lan Thiên sư tỷ đang suy nghĩ gì vậy? Bích Trúc cười hỏi. Đang nghĩ chuyện tông môn. Lan Thiên tiên tử thấy người tới thì có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn ổn định tâm thần. Nàng không thể nhìn thấu tu vi của người này, không chỉ như thế, năng lực của đối phương vượt qua dự liệu của nàng. Cho đến nay nàng vẫn không biết người trước mắt rốt cuộc có mưu đồ gì. đối phương có thủ đoạn thông thiên, trực tiếp giúp nàng tìm tới bí thuật. Nàng trúng thi độc, cần bí thuật tu luyện mới có thể giải độc. Đây là thủ đoạn mà tông môn dùng để đối phó phản đồ. Nhưng sau khi tà thi khống chế một phần tông môn, liền bắt đầu hạ độc bọn họ, thậm chí là truy sát. Nàng bị đuổi giết thật lâu. Đến nay bọn họ vẫn còn truy kích các nàng. Nhưng mà người trước mắt lại nhiều lần dẫn các nàng thoát đi, không chút hoang mang. Mất thì mất thôi, đến lúc đó cứ sống tại Nam Bộ là được. Đúng rồi, thiên thi đan có lẽ không bao lâu nữa sẽ tới tay. Vấn đề của ngươi sẽ hoàn toàn không phải là vấn đề nữa. Bích Trúc vừa cười vừa nói. Lan Thiên Tiên Tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.